Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, bất đắc dĩ trốn vào trong động. Một viên đan dược đi xuống, Cộng Long Hiển rất nhanh thì được có điểm tinh thần. Ngay sau đó đem có hai cái thần bí nhân đã tới chuyện nhắc một cái. Nhâm Nhất có chút bất an nói, bọn họ đang điều tra ma thú nguyên nhân tử vong. Nói rõ bọn họ biết đạo ma thú làm sao tới. Hoặc là, bọn họ và ma thú nguồn có quan hệ. Bất kể là cái gì, đều là rất nguy hiểm. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Cầm Điếc Lừng Gù Lão Đầu và Tiễn Dịch Vĩ tại sao lại xuất hiện ở trong cái sơn động này? Bọn họ muốn làm gì? Những thứ này, Nhâm Nhất cũng không muốn đi truy cứu. Hắn chỉ muốn bình an rời đi nơi này. Chỉ bất quá, mới đi đến bên ngoài sơn động, liền lại không thể không chật vật lui trở lại. Đếm không hết ma thú ngăn ở cửa hang nơi. Trừ phi hai người bọn họ có thể chắp cánh. Nếu không, đừng nghĩ bình an rời đi. Hai người, một cái có thương tích, một cái phàm nhân. Đối mặt nhiều như vậy ma thú, trực tiếp chính là dương mắt nhìn. Cũng may, cũng không biết sơn động này có cái gì ma lực. Những thứ này ma thú đối đến hai người bọn họ ngưỡng thiên nộ giống thèm nhỏ dãi điên cuồng dáng vẻ, lăng thì sẽ không bước vào một bước, liền ở bên ngoài quanh quẩn chờ. Đại gia, lần này không ra được, chúng ta sẽ không đói chết ở chỗ này đi. Nhâm Nhất có chút lo lắng nói. Cộng Long lộ ra vỗ vai hắn một cái. Yên tâm, đói bất tử, ngươi quên ấy ư? Chúng ta ở thần vương trong phế tích đào rất nhiều rồi rễ cỏ. Nơi này đại gia còn rất nhiều dự bị. Nhâm Nhất chợt vỗ xuống đầu. Đối yêu, ta đưa cái này quên mất. Hắc hắc, trong túi có lương tâm không hoảng hốt. Nhâm Nhất nhưng là buông lỏng không ít. Đừng cao hứng quá sớm. Ngươi đừng quên, động này bên trong còn có hai cái kình địch. Cộng Long lộ ra có thể không cười nổi. Đối phương một người trong đó niên cấp hơi dài, đem công lực có thể không yếu hơn hắn bao nhiêu. Một người khác trẻ tuổi, cũng là không phải Nhâm Nhất yếu như vậy kê có thể đối phó. Nghĩ tới đây, hắn thử dò tính hỏi tiểu tử, ngươi thật không thấy một cái rất đẹp tiểu cô nương sao? Nàng công lực cao hơn ta rất nhiều, tùy tiện là có thể làm tổn thương ta. Có nàng ở, chúng ta là có thể chuyển nguy thành an. Ánh mắt của Nhâm Nhất có chút suy nhược nhìn nơi khác. Đại gia, ta thật sự không biết cái gì đẹp đẽ tiểu cô nương. Theo ta chó này không để ý tới xui xẻo bộ dáng. Ngoại trừ đại gia ngươi tâm thiện công nhận ngoại, ai còn có thể lọt nổi vào mắt xanh? Cộng Long lộ ra suy tư một chút, không thể không gật đầu đồng ý nói. Xác thực, ngoại trừ lão đầu ta, cõi đời này sợ là không có cái nào mù mắt đại năng giả sẽ thêm nhìn ngươi một cái. Tu sĩ đều là mắt cao hơn đầu một loại người. Đối với so với tu vi của mình thấp, cũng không thèm để ý. Càng có thể huống là Nhâm Nhất như vậy bình phàm nhân. Lời nói này không khách khí, còn có chút đâm buồng tim. Nhâm Nhất không có tính khí, cũng không thể phản bác. Bởi vì này chính là sự thật. Nói không chừng, nơi này chỉ có thể sống một người. Là không phải bọn họ tử, chính là chúng ta chết. Cộng Long lộ ra nảy sinh ác độc móc ra bản thân tiên bào. Đối Nhâm Nhất nói, tiểu tử, cái sơn động này rất lớn, chúng ta không thể ngồi chờ chết, cũng đi vào thăm dò một phen. Vạn nhất may mắn tránh ra hai người kia đây. Được, đều nghe đại gia. Hai người một đường lục lọi đi vào. Nhâm Nhất là nhị độ vào hang, tự nhiên đối bên trong bố trí biết đạo nhất nhiều chút. Mang theo Cộng Long lộ ra sẽ không đi chủ động, mà là lựa chọn khác lỗ nhỏ chui vào. Bất quá, ở thấy được trên đất có chút vết máu khô khốc sau, hai người đều có chút không dễ dàng hơn. Trong lỗ nhỏ tương đối u ám, thậm chí là hẹp hòi nhỏ thấp. Nhâm Nhất lớn như vậy người cao, đi ở bên trong có chút chen lấn hoàng. Vừa mới bắt đầu không chú ý, còn bị đụng mấy lần ót, một lần nữa đụng vào sau. Cộng Long có vẻ hơi không nhìn nổi. Tiểu tử, ngươi dài một chút tâm a. Ách, Nhâm Nhất có chút khó chịu che tim mình, có chút không nói ra lời. Hắn không đụng vào tim, đụng vào là ót. Hắn cũng không hồ đồ, mà là cái kia đáng chết đau lòng lại tới. Lần này cùng trước tiến hành theo chất lượng còn không giống nhau. Trực tiếp chính là đao cùn tử đặt đau lòng. Tới như vậy đột nhiên, thiếu chút nữa không để cho hắn một cái quyệt đi qua. Cọng lông lộ ra nhìn ra hắn có cái gì không đúng. Đến gấp hỏi tiểu tử, không có sao chứ, người cũng đừng chết ở chỗ này cáp. Lão đầu ta tuổi đã cao, không bao giờ nữa muốn người tóc bạc đưa người tóc đen rồi. Nhâm Nhất cười khổ co quắp trên mặt đất. Đại gia, không được, nếu không, người lão nhân ra chính mình đi thôi. Khác để ý đến, không được, lão đầu ta đã bỏ ngươi lại một lần. Bây giờ không thể trở lại lần thứ hai. Ghê gớm, ta liền theo ngươi chết ở chỗ này được rồi. Cọng lông lộ ra khẽ cắn răng, buông tha một mình rời đi. Cũng đặt mông ngồi ở cái lối đi này bên trong. Vết thương của hắn, theo thánh dược dược tính trải rộng toàn thân kinh mạch. Nhưng là liền trước bị thương, cũng có chuyển biến tốt dấu hiệu. Bây giờ, chỉ cần có thể an tâm ngồi tĩnh tọa, vận chuyển công pháp, xúc tiến thánh dược gia tốc có hiệu lực, là hắn có thể khôi phục trạng thái tột cùng. Nghĩ tới đây, hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên. Tiểu tử, ta tinh thần không rõ thời điểm, ngươi cho ta dùng cái gì dược sao? Ta tại sao tốt nhanh như vậy? Nhâm Nhất đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết cái gì. Chỉ là hàm hồ kỳ từ nói. Đại gia, có lẽ là trước ngươi uống thuốc tạo nên tác dụng đâu rồi. Chẳng qua là, chậm chút mà thôi. Cũng đúng, tiểu tử ngươi nghèo đinh đương vang. Dự đoán cũng có không lên như vậy đan dược. Chỉ bất quá thật rất thần kỳ. Ta đây thân thương, chính ta đan dược ăn thật nhiều. Dược vương cốc nhân cũng đút đồ ăn rất nhiều rồi. Nhưng là bây giờ mới tạo tác dụng. Sẽ không phải là ta ở bên trong đợi đến quá lâu. Dược liệu giảm đi, hơi quá kỳ rồi hả? Cọng lông lộ ra suy đoán lung tung rồi nửa ngày, cuối cùng cũng không có kết quả, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói. Cũng được, nói không chừng nơi này chính là cuối cùng quy túc, chỉ mong kia hai người xem ở chúng ta ông cháu hai cái không có gì uy hiếp, có thể nương tay cho. Dứt lời, hắn không có ở đây nói thêm cái gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, toàn bộ tâm thần hoàn toàn chìm vào trạng thái tu luyện. Không để ý tới nữa ngoại giới. Đối với Nhâm Nhất đau lòng, hắn không có năng lực làm. Ở nơi này phương đại lục, cao cấp nhất đan dược chữa thương, hắn cũng không muốn tiền như thế. Cho hắn dập đầu rất nhiều rồi, nhưng là dám dùng không có. Dưới mắt, ngoại trừ đợi chính hắn vượt đi qua, hắn không biết mình còn có thể làm chút gì. Mặc dù hắn là hóa linh cao thủ, ở y thuật phương diện lại như cùng là cái rốt nát vô tri ấu nhi. Cái gì cũng không hiểu. Nhâm Nhất đã sớm đau đến mơ hồ. Chỉ bất quá, lần này hắn không hề từng ngụm phun huyết. Mà là cứ như vậy yên lặng đã ngủ say. Hai khí tức người thoáng cái trở nên rất yếu ớt. Kia cầm điếc lưng gù lão đầu đội tiễn dịch vĩ trải qua lúc, kỳ linh thưởng thức cũng không có đem bọn họ phát giác ra được. Bởi vì quá nhiều ma thú ngăn ở của sơn động. Trên người bọn họ tản mát ra một loại nồng nặc mùi hôi thối. Trong miệng còn thỉnh thoảng tới rung trời vang tiếng gào. Đem hai người hết thảy hoàn mỹ cho che giấu. Ồ, mới vừa rồi cái kia muốn chết nhân. Nhưng là không thấy. Tiễn dịch vĩ là một cái cẩn thận nhân. Thoáng cái liền nhìn thấy rồi có cái gì không đúng địa phương. Ừ, không phải là bị ma thú tha đi đi. Cũng không đúng. Đám này xúc sinh không dám càng lôi trì một bước, nhất định là chạy vào chui vào trong động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.